Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 21 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pơn Pơn Chan. Ngay sau đây sẽ là tập 21 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn tay của anh ấy đặt lên đỉnh đầu tôi, vuốt xuống một cách ân cần. Mỗi lần anh ấy làm như vậy, trái tim nhức nhối, rước sẹo của tôi như được an ủi thêm phần nào. Nếu có thể. Em ước gì mình có thể lớn thêm vài tuổi nữa, đủ để trưởng thành ở bên anh. Những rắc rối tổn thất mà em gây ra, không thể nào chữa lành được nữa. Những hy sinh và nỗ lực của em trong mối quan hệ này dường như là không đúng cách. Thế nên đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh. Bây giờ đối với em tất cả đã là quá khứ. Mọi lời nói chỉ còn là giá như. Chúng tôi cứ như vậy mà ôm nhau không nói gì. Dù đã cố dặn mình thức trắng đêm nay để hưởng thụ giây phút bên cạnh anh. Nhưng có lẽ vì ngày hôm nay tôi đã quá mệt rồi. Và cũng có lẽ vòng tay ấy quá ấm áp. Nó dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ. Thế nên tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Sáng dậy, tôi đã không thấy anh ở bên cạnh. Tôi hiểu điều đó và không cảm thấy tủi thân. Anh có những bộn bề của riêng anh. Và đêm qua có lẽ chính là sự nhân nhượng cuối cùng của anh dành cho tôi. Tôi bật cười. Hôm nay tôi sẽ không khóc. Tôi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng, chải đầu thật gọn gàng. Sinh hoạt như một ngày bình thường. Sau đó tôi dọn dẹp căn phòng này thật sạch sẽ, gọn gàng. Đến khi mọi thứ sạch bong, tôi mới mở cửa tủ quần áo ra, là phẳng toàn bộ áo sơ mi của anh, để tuần tới anh có một ngày làm việc thật hiệu nghiệm. Là xong, tôi gấp gọn lại chúng một lần nữa, rồi treo lại chỗ cũ, tỉ mẩn là caravat của anh, để nó không bị có nếp gấp. Tôi muốn anh ấy xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ chỉn chu, đẹp đẽ nhất có thể. Làm xong, tôi ngồi lại bàn trang điểm của mình, viết một bức thư để lại cho anh. Kết thúc dòng chữ cuối cùng, tôi sờ tay lên mặt, đã thấy gương mặt mình giàn giụa nước mắt. Ngốc nghếch thật, nói không khóc nữa mà vẫn khóc. Tôi cười buồn, lấy tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn, điền vào từng ô chữ trong trạng thái nghẹn ngào, làm hết mọi thứ. Tôi để chúng dưới ngăn kéo của mình. Toàn bộ quần áo của tôi đều được anh mua cho, nên đồ dùng bản thân tôi không có nhiều, chẳng mấy chốc đã cất gọn vào vali. Nhìn lại căn phòng một lần cuối, nhìn lại chiếc ảnh cưới treo trên tường, nhìn lại chiếc giường còn vương lại hơi ấm của chúng tôi đêm qua. Tôi mỉm cười, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Tạm biệt. Này cháu bé, cháu có biết tủ lạnh ở đâu không? Tôi nhìn người phụ nữ có thân hình đẫy đà trước mắt, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, cả người tỏa ra một mùi nước hoa nồng đậm, tổng thể không vừa mắt chút nào. Cô ta thấy tôi không trả lời thì cúi thấp người xuống, để lộ ra rãnh ngực sâu hoắm. Cháu là con của giúp việc đúng không? Lời cô ta vừa dứt thì cô Phúc giúp việc chạy từ ngoài vào ôm lấy tôi. Cậu chủ, cậu có sao không cậu chủ? Người phụ nữ thấy cô Phúc gọi tôi là cậu chủ. Lại thấy ánh mắt sợ sệt của cô Phúc thì bật cười. À, thì ra là con của anh Hùng hả? Trông cháu thật đáng yêu. Xin lỗi cô nhầm nhé. Cô ta đứng dậy rồi lướt qua người tôi. Còn cô Phúc chỉ sợ tôi bị làm sao. Cứ ôm chặt tôi trong lòng bảo vệ. Cô ta không làm gì cậu chứ? Cậu có sao không? Cháu không sao, nhưng đó là ai vậy? À, một người thân của ông chủ ấy mà. Thôi, cậu chủ ra vườn lan với tôi chơi một chút đi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp tình nhân của bố ngay trong ngôi nhà của mình. Vì lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi nên không hiểu sự xuất hiện của cô ta trong nhà tôi có nghĩa lý gì. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Bố mẹ đều là những người lao động chân tay. Vì mùa màng thất bát nên gia đình tôi phải bán ruộng để tìm kế sinh nhai. Nhờ vào bán ruộng mà ba mẹ tôi có một khoản tiền nhỏ. Hai người nghe theo chú ruột tôi đầu tư vào bất động sản và bị lừa trắng tay. Từ đó gia đình tôi lâm vào cảnh vô gia cư. Tôi vẫn nhớ, năm lớp 1 tôi học ở đất Bắc, lớp 2 đã chuyển vào miền Trung, rồi cuối cùng lên cấp 2 lại chuyển vào miền Nam. Tôi không có nhà vì tôi không có một nơi ở cố định. Nếu không xác định ở lâu dài thì bố mẹ tôi thường thuê phòng trọ, không thì ở nhờ những người họ hàng xa nào đó. Cũng vì thế nên tôi không thể kết bạn với ai. Bởi tôi biết, ba mẹ thường xuyên di chuyển nơi làm việc. Việc làm quen với một người nào đó, rồi không biết bao giờ mới gặp lại, tôi không làm được. Không có bạn bè, tôi bị cô lập và hướng nội. Mẹ không muốn tôi sau này phải làm chân tay lao động, nên nếu có thời gian ở cạnh, bà thường thủ thỉ tôi rằng, nếu tôi có thể học giỏi lên, gia đình sau này sẽ không phải khổ và lang bạt đó đây như thế này nữa. Tôi nghe lời mẹ nên chỉ biết cắm đầu vào học. Trong tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, học để thoát nghèo, học cho gia đình đỡ khổ. Ngay từ đầu ba mẹ tôi chỉ tập trung làm ăn kiếm tiền. Bố mẹ tôi lúc ấy muốn kiếm một công việc tốt để có thu nhập ổn định lo cho tôi. Ngặt nỗi bố mẹ tôi đều xuất xứ nông dân, không có học nên chỉ có thể làm công việc chân tay. Ngày làm thợ hồ xách vữa cho người ta. Lúc đó nhà nghèo nhưng bố mẹ tôi sống nương tựa vào nhau. Bố tôi vẫn tu chí làm ăn và yêu quý mẹ con tôi. Gia đình đầm ấm hạnh phúc. Sau này tôi luôn tự hỏi, sẽ thế nào nếu gia đình tôi không giàu? Đồng tiền làm biến dạng nhân cách, cũng khiến một người đàn ông chung thủy, chịu thương chịu khó như bố tôi đổi thay. Sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng thì cũng có một tia sáng le lói phủ lên những lỗ hổng rách nát trên tấm tôn của nhà tôi. Bố mẹ tôi đổi đời khi vào Bình Dương buôn gỗ. Thời gian tôi gặp bố mẹ vốn ít, nay lại càng ít hơn nữa. Cuộc sống của tôi cũng vì vậy mà thay đổi. Tôi được đi học ở thành phố, được mặc quần áo đẹp, được học trường tốt. Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Dù không hiểu vì sao lại như thế, dẫu cho mình đã có đủ những thứ mình cần. Có lẽ ông trời không cho ai tất cả. Khi ta nhận được niềm vui thì phải trả giá bằng một nỗi buồn. Từ khi nhà tôi giàu, bố tôi bắt đầu đổ đốn ngoại tình. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên là khi tôi 9 tuổi. Bố dùng những đồng tiền làm lụng vất vả để đi bao nuôi một cô gái khác và bị mẹ tôi phát hiện. Mẹ tôi lúc ấy đã khóc rất nhiều. Bố tôi quỳ rạp xuống chân mẹ cầu xin không ly hôn. Bố tôi hứa sẽ sửa đổi không như vậy nữa. Mẹ tôi tin và quyết định tha thứ cho ông. Có đôi khi tôi tự đặt câu hỏi, có phải tha thứ là một sự dung túng giết chết những bản tính tốt đẹp của con người hay không? Bởi nếu không có một bài học sâu sắc nào đấy, con người ta vẫn sẽ ngựa quen đường cũ và cho rằng dù mình có làm sai điều gì đi chăng nữa thì đối phương cũng sẽ tha thứ. Sự mềm lòng và yếu đuối của mẹ khiến tôi khó chịu. Mỗi đêm chờ đến khi tôi tắt đèn ngủ, mẹ tôi lại bắt đầu dấm dứt khóc. Tiếng khóc của mẹ như cào vào lòng tôi. Tôi căm ghét người khiến mẹ tôi phải khóc, căm ghét sự phản bội, căm ghét sự dối lừa và đôi khi căm ghét cả đồng tiền nữa. Dần dần bố không còn nói lời xin lỗi nữa. Vì ông kiếm ra được tiền nên ông ngang nhiên không cần đến cuộc hôn nhân này. Dẫu cho thành công của ông là một phần giúp sức của mẹ, có nhiều lúc tôi không chịu nổi nữa mà hỏi mẹ, sao bà không kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh này đi? Bà là một người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ, sự nghiệp ổn định, nếu không có bố tôi, bà vẫn cáng đáng được. Mẹ tôi bất ngờ khi tôi lại đặt một câu hỏi như vậy. Trong thâm tâm người phụ nữ nhạy cảm can trường ấy, không thể tin rằng đứa con mới 9 tuổi đã có thể hiểu hết mọi thứ đến như vậy. Bà bật khóc ôm tôi vào lòng và nói rằng, sau này con sẽ hiểu. Một người phụ nữ giỏi trên thương trường là chưa đủ. Đôi khi người phụ nữ ấy phải bản lĩnh và giàu lòng nhân ái để có thể kéo người đàn ông của họ trở về. Xin lỗi, tôi không thể hiểu những lời mà mẹ nói. Tôi không đủ bao dung để tha thứ cho một người đàn ông đã quên đi những năm tháng khó khăn nhọc nhằn, những lời son sắt thủy chung thời trẻ. Những lời hứa sẽ thương tôi mãi mãi. Không, không bao giờ. Cho đến sau này khi trưởng thành rồi, tôi vẫn không thể đồng tình với quan điểm này. Giữa tôi và bố luôn có một hàng rào ngăn cách. Dù sống chung một nhà, nhưng tình cảm của cả hai đã nguội lạnh từ lâu. Nhiều lúc tôi không thể hiểu được suy nghĩ của mẹ. Một người yếu đuối và si tình như mẹ, tôi có thể giữ chân được bố sao? Không, thứ giữ chân ông ta chính là nhan sắc và thanh xuân. Còn mẹ tôi thì đã sớm phai tàn cả hai thứ này rồi. Có đôi lúc tôi còn nghĩ, nếu mẹ tôi không nhu nhược và thay bằng sự quyết đoán, có lẽ bố tôi sẽ không có cơ hội để đổ đốn đến mức này mà nhận được bài học đắt giá nào đó rồi. Nếu được hỏi, tôi rút ra được điều gì từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, tôi sẽ không suy nghĩ mà đáp. Tôi sẽ không yêu một cách mù quáng như mẹ và sẽ không chấp nhận kẻ phản bội lừa dối như bố. Bất cứ ai phạm phải giới hạn của tôi, nhất định tôi sẽ không tha thứ cho người đó. Tôi không muốn tha thứ để dung túng cho những lỗi lầm ấy. Tôi không muốn tha thứ để một lần nữa tôi bị phản bội. Tôi không muốn cho người khác có cơ hội phản bội mình. Thà rằng dứt khoát một lần sẽ không khiến ai phải đau cả. Càng là người quan trọng, tôi càng không bao giờ tha thứ. Tôi vẫn nhớ một ngày cuối thu năm lớp 7, mẹ gọi tôi vào phòng và đặt cho tôi một câu hỏi. Sự nghiệp và tình yêu. Đàn ông sẽ chỉ xuất sắc một trong hai thứ này. Nếu giỏi sự nghiệp thì chắc chắn họ sẽ không giỏi trong tình yêu. Vì phần lớn đàn ông nghĩ đến sự nghiệp sẽ không có thời gian dành cho một cô gái. Và đôi khi họ xem nhẹ nó, chỉ là thú vui nhất thời hoặc giải quyết vấn đề sinh lý. Còn đàn ông vì tình yêu quá thì sự nghiệp cũng chẳng thể vững bền. Bởi khi người ta quyết định điều đó, người ta phải dùng lý trí nhiều hơn là cảm tính. Nếu được chọn, con sẽ chọn mẫu nào? Tôi không cần suy nghĩ mà lập tức đưa ra đáp án. Sự nghiệp thưa mẹ. Mẹ tôi bật cười và nói rằng, tại sao con không chọn cả hai nhỉ? Mẹ nói chỉ có thể xuất sắc một thứ thôi mà. Nhưng chúng ta cũng có ngoại lệ chứ. Đối với con không có ngoại lệ. Tôi sẽ chọn sống với danh vọng và đam mê hơn là si tình yếu đuối để rồi bị lừa dối giống như mẹ. Theo quan điểm của tôi, tiền bạc và kiến thức là tự tay làm ra. Nó sẽ không rời bỏ hay quay lưng với mình trừ khi mình làm nó không tốt. Còn trong tình yêu, người ta có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Minh chứng sáng nhất đó chính là bố tôi, người đàn ông ôm ấp tôi khi còn bé, luôn hôn lên trán tôi lúc ngủ, hứa hẹn sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp, lại chính là người phản bội mẹ tôi, phản bội lại những lời thề son sắt thủy chung giữa hai người. Thậm chí, ông ta còn có thêm vài ba người con rơi rớt bên ngoài. Lòng người có thể thay đổi, nhưng những thứ vô tri vô giác thì không bao giờ. Và ngay cả khi tôi không chọn, thì cuộc sống của tôi đã phản ánh tôi là mẫu người đàn ông dành cho sự nghiệp. Bởi so với mấy đứa cùng tuổi ở lớp luôn bàn tán đến chuyện yêu đương thì tôi là một đứa thờ ơ. Trong mắt tôi chỉ có những con số và chữ mới có thể khiến tôi bớt cô đơn và cuộc sống của tôi trở nên thú vị. Tôi không mấy quan tâm tới những khoái cảm mà người ta cho là hấp dẫn. Thậm chí tôi còn tỏ vẻ khinh thường đối với những con người luôn tìm kiếm ái tình để lấp đầy sự cô đơn. Tôi không lụy ai, cũng không muốn bản thân phải dựa dẫm vào những cảm xúc ái tình để sống. Thay vào đó, nếu muốn, họ có thể tập trung cho sự nghiệp, đến lúc ấy họ muốn bao nhiêu đàn bà cũng được. Với ý nghĩ ấy, tôi chỉ tập trung học hành cho tương lai, không quan tâm đến những người khác giới nào cả. Cho đến khi đời tôi có một bước ngoặt, hàng xóm nhà tôi có một cô gái chuyển đến. Cô ấy hay nhìn tôi, thường chủ động bắt chuyện làm quen với tôi, nhưng vì không mấy ấn tượng nên không quan tâm. Thứ duy nhất hấp dẫn được tôi đó chính là những con số. Đầu tư vào nó thì tôi có tương lai, còn đầu tư vào tình yêu đó là một câu chuyện hết sức tầm thường. Tôi không đi theo vết xe đổ của ba mẹ tôi, không bao giờ. Cô ấy tiếp cận tôi, học cùng lớp cùng trường với tôi, lúc nào cũng bám theo tôi ở mọi nơi. Bạn bè trêu chọc nói cô ấy là vợ tôi và cô ấy nghiễm nhiên công nhận điều đó. Còn tôi chỉ cảm thấy thật phiền phức. Tôi là người sống nguyên tắc và có phần hà khắc với bản thân. Thế nên tôi cảm thấy cô ta quá phiền nên đã gọi ra và không muốn cô ta làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Cô ta đã bật khóc và nói tôi là một kẻ có trái tim sắt đá, không biết yêu đương là gì. Tôi sực tỉnh và nhớ lại đến lời mẹ tôi nói. Lần này thì tôi chắc chắn mình là người đàn ông thuộc mẫu một, bởi khái niệm tình yêu nam nữ trong tôi nhạt nhòa. Tôi không tò mò như những người khác hay muốn thử. Đối với tôi, việc duy nhất khiến tôi phải suy nghĩ đó chính là học sao cho được điểm cao, và điều khiến tôi ghét chính là điểm thi không mong muốn hoặc rớt hạng so với bạn bè. Sau ngày tôi bị phũ, cô ta không còn bám theo tôi nữa. Thế nhưng chỉ được một tháng, có lẽ cô ta thuộc kiểu người hiếu thắng nên không bỏ cuộc. Lần này cô ta biết chừng mực, không gây phiền nhiễu cho tôi. Thứ gì tôi không thích, cô ta không dám chạm phải. Nói chung điều đó khiến tôi dễ chịu hơn đôi ít. Dù sao tôi cũng không muốn có một đứa con gái cứ lẽo đẽo theo sau lưng mình. Bắt đầu vào lớp 12, cô ta nói rằng cô ta sẽ quyết định thi đậu y vì tôi. Tôi chẳng mấy quan tâm vì con bé ấy có lực học khá yếu. Chỉ là không ngờ rằng trong một buổi đi học về, mẹ tôi đã kéo tôi vào phòng và hỏi: con thấy thế nào về Kim? Con thấy bình thường. Con vẫn giữ chính kiến của mình là mẫu một hả? Vâng. Mẹ tôi lắc đầu cười. Cái đó không chọn được đâu, mà cũng không ai có câu trả lời. Con phải thử mới biết được. Con hãy thử mở lòng ra xem. Vì thấy mẹ tôi khá quan tâm tới cô gái ấy nên tôi hỏi: mẹ thích à? Mẹ thích cách yêu của Kim, thích cách con bé nỗ lực cuồng nhiệt và không từ bỏ. Lời của người khác nói tôi sẽ không bao giờ phải suy nghĩ và luôn giữ vững lập trường, nhưng lời của mẹ nói tôi chắc chắn phải suy nghĩ. Nhưng vì lúc đó trong giai đoạn quan trọng thi đại học nên tôi không thể mở lòng với cô ta mà chỉ tập trung vào sách vở. Kim đến nhà tôi nhiều hơn và bố mẹ tôi cũng có vẻ thân thiết với bố mẹ nhà đó. Trong một lần hai bên gia đình nói chuyện với nhau, bố Kim đã mời tôi về gia sư cho Kim để giúp con bé đỗ đại học. Tôi thấy khá phiền bởi đang trong giai đoạn thi cử. Đối với người quý trọng thời gian, hà khắc và cầu toàn như tôi, sẽ thấy đó là một việc nhảm nhí. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của bố mẹ, lưỡng lự một hồi tôi buộc phải đồng ý. Càng nghĩ mới càng thấy, tôi là kiểu đàn ông mẫu một, không mấy thích hợp cho tình yêu. Chắc có lẽ cả đời tôi sẽ cống hiến cho việc học và nghiên cứu mà tôi đã chọn lựa. Mà nếu trái tim sẵn là sắt đá thì chắc có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng yêu ai. Tôi thậm chí đã nghĩ xa đến mức sẽ cưới một người con gái nào đó hợp ý cha mẹ, không phiền và gây khó chịu cho tôi, để tôi tập trung làm việc, không quá gây khó chịu và dĩ nhiên không được phép phản bội. Có lẽ đây là một điều kiện thực ấu trĩ, nhưng đổi lại yêu cầu về vật chất tôi có thể cho cô ấy, mà tình cờ Kim lại là con người như vậy. Từ ngày đó Kim và tôi có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn, nhưng thú thật tôi cảm thấy rất khó chịu khi dạy học cho cô ta. Gần như cô ta không tập trung và chỉ thích mơ mộng, nói những thứ xa xôi của lũ con gái mà tôi không thích. Nói chung là cô ta không có ý định học, mà chỉ lợi dụng việc này để gần tôi. Kiểu người gộp chung việc tư và việc công như cô ta là kiểu tôi ghét nhất. Cô ta nói sẽ cố gắng học y, nhưng tôi chưa thấy sự nỗ lực của cô ta trong việc học. Cứ như đây là một lời nói suông để vừa ý tôi thôi vậy. Sau vài buổi học, không có chút tiến triển nào, tôi nói thẳng và không muốn dạy nữa, vì tôi không muốn mất thời gian. Cô ta đã khóc lóc và hứa hẹn mình sẽ cố gắng để học. Ừ thì sau này cô ta có nỗ lực hơn một chút, nhưng với khả năng đó thì tôi nghĩ có cố đến mấy cũng chỉ chấp chới, chứ không thể vào được trường y. Tôi cũng đã góp ý và khiến cho cô ta bật khóc. Đây là điều mà tôi ghét nhất ở con gái, hở tí là khóc lóc, trong khi tôi đang nói sự thật về khả năng học để cô ta nhìn nhận, sửa đổi, thì cô ta cứ bù lu bù loa, đó là điều khiến tôi thấy phiền. Tôi thích kiểu phụ nữ thực tế và mạnh mẽ, đương đầu với khó khăn như mẹ tôi, chứ không phải kiểu hở tí là khóc lóc mếu máo như cô ta. Nếu không phải cha mẹ kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, thì tôi đã sớm đuổi cô ta ra khỏi nhà mình từ lâu. Thế nhưng điều bất ngờ là cô ta đỗ y thật. Cả lớp đều choáng và bất ngờ. Chẳng ai trong lớp biết bảng điểm thực sự của Kim. Còn tôi dễ dàng nhận ra cô ta đã làm gì. Nhưng tôi lại không thể tránh. Vì một người con gái cố chấp đánh đổi tương lai, chỉ để tiếp cận mình thì tôi có thể nói gì đây? Cô ta đã khóc lóc với tôi rằng, thực ra cô ta thích làm nghệ sĩ Dương Cầm. Nhưng vì tôi nên cô ta mới chuyển hướng. Lý do này tôi trách không được, mà động viên cũng không xong. Tôi bất ngờ nhận ra, hình như đời tôi khi dính phải cô ta chính là vướng phải một mớ bỏng bong. Chẳng khác nào bị người ta chụp cho cái lồng sắt vào đầu để ràng buộc. Khi tôi học năm 1, mẹ tôi đã gọi tôi một lần nữa và hỏi, con nghĩ thế nào về Kim? Cách đây 1 năm, mẹ cũng hỏi tôi một câu như thế. Tôi nghĩ bà đang kỳ vọng về tôi nên đáp, bọn con đang tìm hiểu nhau. Mẹ tôi gật đầu hài lòng. Con không nên dập khuôn mọi thứ quá, hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp. Con hiểu. Mỗi lời nói của mẹ đều khiến tôi suy nghĩ hàng đêm. Chắc có lẽ những điều bố làm cho mẹ khiến tôi ám ảnh và không muốn dành quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Chẳng biết từ lúc nào mọi người đều nghĩ chắc chắn sau này Kim sẽ trở thành vợ của tôi. Họ hàng hai bên đều nhất mực vun vén cho hai đứa. Họ nói nhiều đến mức thậm chí ngay cả tôi cũng bắt đầu hình thành khái niệm này trong đầu. Bởi nếu không lấy Kim thì tôi lấy ai? Với một con người nhạt nhòa về mặt cảm xúc như tôi thì sẽ chẳng bao giờ dùng quá 1 giờ đồng hồ để nhắn tin làm quen với con gái. Nói lời yêu đương dễ dàng với một cô gái môn đăng hộ đối là tôi lấn cấn. Còn Kim, cô ấy đã ở bên cạnh tôi nhiều năm, hai bên gia đình gắn bó mật thiết, lại còn bất chấp vì tôi nhiều thứ. Liệu còn ai hợp hơn cô ấy? Năm đó trường có 2 thủ khoa ngang điểm nhau, tôi và Cao Việt Hưng. Cậu ta và tôi đều là chung một tuýp người, mà không, top 10 người điểm đầu vào cao nhất trường. Tôi đều thuộc tuýp người dành hết thời gian cho việc học và sự nghiệp, thế nên chúng tôi chẳng bao giờ bị phân tâm bởi những cảm xúc ràng buộc về ái tình nào hết. Có lẽ vì thế nên chúng tôi mới có thể đạt được nhiều thành tích. Bản thân tôi sau khi vào trường cũng đã có những mục tiêu cố định. Tôi dành phần lớn thời gian cho việc học và nghiên cứu. Chỉ dừng ở đó thôi cũng đủ để tôi bận không ngóc đầu lên được. Mùa hè năm nhất, Kim tỏ tình, tôi nghĩ về lời mẹ nói và không suy nghĩ đồng ý. Bản thân tôi là một người dập khuôn. Tôi thấy cô ta đã mất rất nhiều nỗ lực và hy sinh để đầu tư vào tình yêu này. Cô ta lại khá được lòng bố mẹ tôi. Về tiêu chuẩn làm vợ thì tôi nghĩ là ổn. Tôi nói rõ quan điểm với cô ta. Tôi không dành thời gian cho cô ta được. Và điều tối kỵ là không phản bội. Còn lại cô ta muốn gì cũng được. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Cho đến khi tôi phát hiện Cao Việt Hưng có một môn điểm thấp hơn tôi. Mọi người đều đồn thổi cậu ta đi gia sư và yêu học sinh. Điều này khiến tôi cực kỳ hoang mang. Thậm chí còn nghĩ do cậu ta không mấy yêu đương nên mới có những tin đồn sai lệch. Bởi trong những người xuất sắc nhất, tôi đánh giá rất cao Hưng. Đó không phải là kiểu người vì học nhiều mà giỏi hay học một cách dập khuôn, mà là một người có tư duy đặc biệt, hiểu kiến thức một cách sâu sắc và uyên thâm. Chỉ là điều mà tôi không ngờ rằng một con người ấy lấy việc học làm mục đích phấn đấu như Hưng lại sa đà vào tình yêu như thế. Đúng như những nhận định ban đầu, mấy khái niệm tình yêu nam nữ rất dễ chi phối cảm xúc và lấn át lý trí trong việc học. Để có thể đi được xa, người ta không thể để bất cứ điều gì chi phối mà toàn tâm toàn ý để hoàn thành nó, thậm chí đến việc ăn ngủ còn máy móc bấm đồng hồ. Tôi thấy khá thất vọng về Cao Việt Hưng, thậm chí còn nghĩ rằng nếu cậu ta như vậy thì kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục theo dõi chặng đường của Cao Việt Hưng vì không thể phủ nhận những nỗ lực cả cậu ta. Sau tốt nghiệp, tôi nghe bạn thân nói Hưng sụp đổ trong tình yêu đến mức cậu ta không còn có ý định thi nội trú Mỹ. Thật là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe. vì một người phụ nữ mà bỏ cả sự nghiệp, cậu ta không phải là đàn ông sao? Tôi còn nghe nói Hưng xuống dốc đến mức bê tha uống rượu, đến nhà người yêu bấm chuông xin xỏ. Thật không thể tưởng tượng được những gì mà tôi nghe từ bạn. Lúc trước tôi thường xem nhẹ cảm xúc ái tình, giờ mới nhận ra nó còn nguy cơ hơn, hủy đi cả một tương lai rạng rỡ của một con người. Cũng may là đến cuối cùng, cậu ta nhận ra sự nghiệp mới là trên hết. Trước khi Cao Việt Hưng đi Mỹ, tôi vì hiếu kỳ đã đến tìm cậu ta và hỏi: cậu có bao giờ hối hận vì yêu tôi không? Nếu không yêu, cậu đã có thể đạt được nhiều hơn thế. Quan trọng là tình yêu đã suýt hủy hoại đi cả tương lai và những nỗ lực ban đầu. Bất ngờ thay, Hưng buồn bã lắc đầu. Không, tôi chưa bao giờ hối hận, ngay cả lúc này cũng vậy. Cô ấy cho tôi biết sự nghiệp, tiền tài, danh vọng không phải là tất cả. Một người đàn ông giỏi sẽ cân bằng được cả hai thứ. Biết lấy tình yêu làm động lực, còn sự nghiệp dùng để bảo vệ người mình yêu. Tôi không ngấm nổi những suy nghĩ này nên đã hỏi: vậy tình yêu đã cho cậu những gì? Cho tôi biết thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Hưng đã mỉm cười vỗ vai tôi. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tình yêu không tầm thường như những gì mà chúng ta đã nhận định. Nó sẽ cho cậu những cảm giác ngọt ngào hơn cả đường, sẽ cho cậu những phút giây cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, mặt nóng ran khi được gần cạnh người mình yêu, cảm xúc lâng lâng hồi hộp khi được nắm tay hay hôn môi đối phương. Và khi cậu ta yêu một ai đó, cậu sẽ nỗ lực hết mình để cho người ấy một cuộc đời tốt đẹp. Nếu có cơ hội thì hãy thử đi, yên tâm. Nếu yêu đúng người và đúng cách thì chỉ còn hạnh phúc hơn cả được top 1. Tin tôi đi. Tôi thực sự đã chấn động với những gì Cao Việt Hưng nói. Suy nghĩ rất nhiều về khái niệm tình yêu. Không phải tình yêu sẽ giúp con người ta vui vẻ trong chốc lát và sau đó tuyệt vọng hay sao? Không phải như những gì bố tôi đã gây ra cho mẹ tôi và vẫn tiếp tục yêu thêm người khác đấy sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy rối. Trước kia tôi luôn cố gắng vì bản thân. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc cố gắng vì người khác. Và trong mắt tôi, nó không còn là những định nghĩa vớ vẩn, mà những con người thiếu nghị lực bị vướng vào sẽ trở nên tầm thường. Nó khiến tôi hoài nghi về định nghĩa mà tôi gắn cho bản thân và Kim. Chúng tôi có thực là xuất phát từ tình yêu không? Tại sao tôi chưa từng cảm thấy những cảm xúc mà Cao Việt Hưng miêu tả? Tại sao tôi không thấy tim đập nhanh hay mặt nóng ran mỗi khi ở cạnh Kim? Tôi bắt đầu nhớ đến những lời trách móc của Kim khi tôi không ghen việc cô ta ở bên cạnh ai đó. Tôi đã mất một thời gian rất dài để suy nghĩ và sau cùng tôi đã hẹn Kim ra và nói chuyện. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Dừng lại? Tại sao? Chúng ta đang rất ổn mà. Anh không chắc về việc anh yêu em. Đối với một người còn đang mơ hồ về mối quan hệ này như anh, thì anh nghĩ rằng em không nên chọn. Anh không muốn làm mất thanh xuân của em. Em nên dành thời gian để tìm hiểu một người khác tốt hơn. Anh xin lỗi. Cái gì? Anh sao vậy? Sao tự dưng lại nói vậy? Hay anh yêu người khác hả? Không, anh không yêu ai. Kim lúc ấy đã rất tức giận. Cô ấy hết khóc lóc, dọa dẫm, rồi lại níu kéo tôi. Thế còn em thì sao? Tình yêu của em chưa đủ hả? Em đã yêu anh hơn 6 năm. Chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi. Em vì anh mà thi trường y. Em vì anh mà, anh biết. Nhưng anh sẽ làm em khổ. Em nên dành tình cảm đó cho người đàn ông tốt hơn. Tạm thời dừng lại nhé. Không, em không muốn dừng lại đâu. Em không quên anh đâu. Anh cho em một thời gian nữa đi. Em sẽ khiến anh yêu em mà. Em đã nỗ lực nhiều như vậy rồi, anh không hiểu sao. Ở bên cạnh anh, em không khổ tí nào. Em xin anh đấy. Cuối cùng thì tôi và cô ấy không thể kết thúc được, vì cô ấy quá quỵ lị tôi. Sau này nghĩ lại mới thấy ngày ấy thật dại dột. Đáng lẽ tôi nên dứt khoát hơn. Kỳ thi cam go nhất cuộc đời sinh viên y khép lại. Hội cấp 3 thân thiết rủ tôi đi uống cà phê. Trong đó một người bạn của tôi đã đưa cho tôi một quyển sách quý và khuyên tôi nên đọc. Quãng thời gian sau thi rất rảnh, tôi dùng phần lớn để đọc sách. Quyển sách bạn đưa cho tôi rất hay và thú vị. Đọc xong tôi đem quyển sách đến nhà người bạn đó trả lại. Thế nhưng khi gọi điện thì nó lại nói: "Mày xem bố tao có ở nhà không?" "Không, có mẹ mày thôi." "Trời, thế đưa sách cho mẹ giúp tao. Với cả tao nhờ này, bố tao chắc là đang bận đánh lô. Tao thì đang chạy bàn quán ăn chưa về được. Mày ra quán nét ngay đầu ngõ, gọi hộ em gái tao về." Tôi ngớ người đáp: "Sao?" "Nó bị nghiện game, mày giúp tao hộ cái." Nó mặc bộ quần áo màu hồng, tóc đen dài. "Cứ vào anh Quân bảo nó về, không về thì bị mẹ đánh đòn. Nói thế là nó về, nhé nhé, giúp tao. Khách gọi rồi." Kết thúc cuộc gọi, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này. Đi trả sách cho bạn, giờ lại phải đi gọi em gái nó về. Tôi thở dài, vì nể bạn nên tôi quyết định lo chuyện thiên hạ một lần. Lần đầu tiên vào quán nét là trải nghiệm nhớ đời của tôi. Mùi thuốc lá, mùi thức ăn đồ uống và tiếng bàn phím lạch cạch khiến tôi khó chịu bịt mũi. Tôi dễ dàng nhận ra con bé ngay ở lối ra vào. Bởi trong quán nét này, ngoài nó là con gái ra thì tất cả đều là đàn ông. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi đó chính là cặp má bánh bao phúng phính và đôi mắt to tròn ngây thơ của con bé. Thật không thể tin nổi, một người chăm chỉ và học giỏi như Quân lại có một đứa em gái thích đến những nơi này. Tôi lịch sự bước đến, đập vào vai con bé khi nó đang đeo tai nghe và múa bàn phím game Audition. "Em là em gái Quân đúng không? Anh trai em nhờ anh gọi em về." Con bé cau mày đẩy tay tôi ra và vẫn tiếp tục cắm đầu vào chơi game. Tôi kéo cái tai nghe của nó xuống mà hỏi: "Em không nghe thấy anh nói gì à? Anh Quân gọi em về nhà ăn cơm đấy." "Này chú, vì chú mà tôi bấm chật mất một phím rồi đấy, thua rồi." "Chú?" Trần đời chưa bao giờ gặp một con bé vô duyên lẫn thiểu năng như vậy. Nhưng vì nó là em gái của bạn nên vẫn bình tĩnh nói: "Anh Quân gọi em về ăn cơm." "Tôi sẽ về, nhưng trước hết chú phải trả tiền quán nét cho tôi." "Tại sao?" "Bởi vì chú làm thua tôi một ván." Tôi méo mặt vì tính chảy bừa của nó. Còn chưa kịp đáp lại thì nó đã hét lên: "Anh ơi, cho em tiền trả quán nét. Thanh toán hết anh nhé. Tính tiền lên chú này hộ em. Chú ấy bảo trả cho em." Tên chủ quán nghe vậy liền niềm nở chạy ra: "À, của mày hết hơn một củ." "Cái gì? Hơn một củ tiền cắm nét?" Đủ để hiểu con bé đã chơi nợ ở đây biết bao nhiêu ngày tháng. Thật không thể tin nổi, lần đầu tiên tôi rơi vào tình trạng oái âm như thế này. Tôi chưa kịp hết sốc thì con bé đã nắm tay tôi, dùng đôi mắt âu yếm nói: "Cảm ơn chú ruột của cháu nhiều nhiều, cháu yêu chú nhất trên đời." Dứt lời, con bé liền lao ra khỏi cửa tiệm, để lại tôi nghẹt mặt với một đống dấu hỏi chấm trên bàn. Tuy 1 triệu không đáng là bao, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại vướng vào đống rắc rối này và phải trả tiền cho con nhỏ. Thú thật, nó là đứa con gái khiến tôi ấn tượng nhất. Tôi chưa gặp ai sức sược lếu láo như thế. Không biết sau này ai sẽ lấy nó nữa. Tôi thanh toán tiền nét cho nó. Lúc đi ra thì đã thấy bố nó vác chổi gọi nó về. Nhưng không thể tin nổi, nó đã hét vào mặt bố nó: "Bố có lo được cho con bằng người ta không? Mà bố đòi con phải được như người ta. Bố giỏi thì bố mua máy tính cho con học đi." Sự sức láo của con bé khiến tôi kinh ngạc tột độ. Tôi không nghĩ nó lại nói như vậy với cha mình. Tôi biết gia đình Quân không giàu, nhưng ít ra thì bố mẹ cũng đã cố gắng lo cho nó được đủ đầy. Con bé này trẻ trâu thực sự, chẳng biết thương bố mẹ gì hết. Tôi chỉ biết lắc đầu thở dài rồi ra về. Về sau, Quân rối rít xin lỗi và muốn gửi lại tiền nét của con bé cho tôi. Nhưng tôi nghĩ số tiền đó không đáng kể nên tôi không lấy của bạn. Thế nhưng chẳng hiểu sao lời nói chối tai của con bé lại khiến tôi phải suy nghĩ. Con bé như hình ảnh ngược lại của tôi vậy. Gia đình nó không giàu, nhưng bố mẹ lại rất yêu thương nó. Đổi lại thì nó ngỗ nghịch. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy con bé không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. bên trong nó chứa cả tự ti, yếu đuối, nhạy cảm vậy. Mà tại sao tôi lại phải nghĩ về nó kia chứ? Thời gian sau thì khá rảnh. Ngoài đọc sách ra thì tôi có lên mạng đọc báo. Tình cờ lại thấy hình ảnh quảng cáo game Audition hiện ra. Mà xui quỷ khiến thế nào lại khiến tôi bấm tải về chơi thử. Dù sao tôi cũng sắp phải đi thực tập ở bệnh viện. Chỉ có 2 tuần là được nghỉ ngơi. Suốt thời gian qua, tôi đã dành phần lớn cho việc đọc sách. Giờ chơi thử xem nó thú vị thế nào mà con bé ấy lại dành nhiều thời gian cho nó như thế. Ai ngờ đâu tôi lại bị cuốn hút bởi cái trò chơi mà mình cho là nhảm nhí này. Có lẽ do đồ họa của game khá tốt, có tính thẩm mỹ cao. Nhưng mà game này hơi hút máu người chơi thì phải. ID của tôi là Khoai To 91, còn con bé có ID là Heo Sinh 9X. Khi ở quán net tôi đã nhớ vậy. Tập chơi được 3 ngày thì tôi nảy ra ý định muốn dạy cho con bé này một bài học. Tôi tìm ID của con bé và tìm cách tiếp cận con bé để tạo ra tình huống tưởng như tình cờ mà hóa ra lại là sắp đặt. Ai ngờ chơi game với con bé cuốn quá. Kỹ năng nhảy gõ phím của nó cũng rất tốt và có vẻ rất thuần thục trong game này. Hai đứa chơi khá ăn nhập. Thậm chí tôi còn phải mất tiền kết hôn với nó. Mà cách con bé này nói chuyện khá đáng yêu và dễ thương. Nhiều lúc khiến tôi bật cười vì sự ngô nghê. Có lần tôi hỏi nó. BX bao nhiêu tuổi thế? BX là viết tắt của bà xã. OX là viết tắt của ông xã trong game. Ông xã hỏi thế làm gì? Yên tâm, bà xã đủ 18 tuổi rồi. Đấy là lý do tôi cảm thấy hài hước và giải trí mỗi khi nói chuyện với con bé ấy. Vì tôi biết tất cả, nó đều hư cấu. Tại sao bà xã nghĩ ông xã sẽ yên tâm khi bà xã đủ 18 tuổi? Con bé bắt đầu bối rối. Ừ thì đủ tuổi trưởng thành. Tại sao ông xã lại cười? Không có gì. À mà ông xã này, ông xã học có giỏi không? Không giỏi lắm, sao thế? À, bà xã có một đứa em lên lớp 7. Nó đưa bài tập cho bà xã. Mà bà xã không giải được. Bà xã quên hết rồi. Vậy à? Vậy bà xã phải 2X tuổi rồi ấy nhỉ? Đúng, đúng vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thú vị đến như thế này. Tôi ôm bụng phì cười vì con bé này. Không nghĩ rằng nói chuyện với con bé lại giải trí đến như vậy. Ông xã không chắc nhớ được. Thử đưa xem ông xã giải cho. Dạ, yêu ông xã. Ông xã ơi, ông xã. Sắp đến sinh nhật bà xã rồi. Ông xã tặng cho bà xã bộ quần áo này đi. Ừ, ok. Tôi biết con bé này đang đào mỏ mình, nhưng có lẽ vì phút giây giải trí mà nó mang lại, nên tôi đã thoáng với nó không ít lần. Đến mức chắc có lẽ tôi đã phải nạp 5 triệu tiền game vì nó. Ủa, nhà ông xã giàu lắm hả? Không giàu lắm đâu. Vậy sao ông xã mua cho bà xã nhiều đồ vậy? Ông xã phải bán thận đi mua cho bà xã đấy. Hả, thật sao? Ừ, miễn là bà xã vui. Trời, ông xã đừng làm vậy nhé. Con người có mấy quả thận đâu. Sao ông xã bán dễ dàng vậy? Trời ơi, sau này không phải mua cho bà xã nữa đâu. Con bé này học dốt thật sự. Ngay cả sinh học cơ bản cơ thể con người mà nó cũng không biết. Tôi thật sự chán nản. Có lẽ khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong kỳ nghỉ hè của tôi. Tất cả đều kết thúc cho đến khi Kim phát hiện ra tôi chơi game với con gái và bắt đầu ghen lồng lộn lên. Anh, đấy là ai vậy hả? Chẳng ai cả, chỉ là một người bạn trong game thôi. Người bạn trong game? Nhưng tại sao lại xưng ông xã bà xã? Có phải đây mới là lý do khiến anh muốn chúng ta dừng lại không? Tôi mệt mỏi, day day thái dương. Em đừng nghĩ xa như thế. Đây là một trò chơi giải trí. Và nó chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của hai ta. Kim không đồng ý. Cô ấy lao đến máy tính của tôi và kiểm tra xem ai là người tôi đang nhắn tin. Ngay tức khắc tôi bấm nút tắt nguồn và khó chịu với cái thái độ ứng xử của Kim. Anh đã nói là không có gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Em đừng có phóng đại vấn đề lên như vậy được không? Không, tôi không tin. Bạn bè mà lại gọi nhau kiểu đó sao? Nhất định là có vấn đề rồi. Em đang mất bình tĩnh. Anh nghĩ khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện tiếp. Thái độ như vậy là sao? Anh chán tôi rồi đúng không? Anh không thích em phiền như vậy đâu. Anh nói rồi, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Phiền, tôi không cam tâm. Nếu anh không dừng trò chơi ấy lại thì chúng ta kết thúc đi. Tôi mệt mỏi vì tính trẻ con của Kim. Cô ấy cứ nằng nặc cấm túc tôi phải từ bỏ game đó. Mà tính cách tôi không thích ai đó điều khiển hay ra lệnh cho mình, nên dĩ nhiên tôi không đồng ý với yêu cầu vô lý của Kim. Thời gian sau đó tôi vẫn tiếp tục chơi game cùng với em gái của Quân, nhưng tần suất giảm dần vì tôi còn bận một số thứ chuẩn bị cho kế hoạch đi thực tập ở bệnh viện. Ông xã, anh đang là sinh viên à? Ừ. Có phải anh học rất giỏi không? Tại sao em lại hỏi thế? Vì em thấy mấy bài anh giải đều đúng hết. Nhớ lâu như vậy chắc là anh giỏi lắm đúng không? Anh học trường gì vậy? Anh bỏ học lâu rồi, giờ đang làm phụ hồ sách vữa thôi. Phụ hồ sách vữa lương cao vậy ư? Đồ tặng em là đi bán thận đấy. Ông xã này, sao? 6 năm nữa mình gặp nhau nhé. Lý do là gì? Ông xã không thích gặp bà xã à? Ừ cũng được, nhưng mà tại sao phải 6 năm? Bà xã đang đi du học, 6 năm nữa bà xã mới về. Nói chuyện với con bé khiến tôi cười đến nội thương. Mới đầu tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học, nhưng dần về sau tôi phát hiện ra con bé này vốn không sức sược láo lếu như những gì mà tôi đã thấy. Ngược lại nó sống rất tình cảm và đôi khi nhạy cảm nữa. Tất cả những điều nó hư cấu tôi đều biết hết. Ví dụ như ngay cả lúc này, 6 năm nữa nó sẽ đủ 18 tuổi. Có lẽ nó muốn gặp tôi khi nó trưởng thành. 6 năm có dài quá không nhỉ? Ông xã thấy thế nào? Nhưng tại sao lại muốn gặp ông xã? Tôi thấy con bé gõ rất lâu rồi lại xóa đi, như thể đang chần chừ. Sau cùng nó lại gõ. Không biết nữa. Ở bên anh thực sự rất thoải mái. Những ngày tháng chơi game với nhóc con buộc phải kết thúc khi Kim liên tục gây áp lực, giận dỗi, rồi ngọt nhạt khiến tôi đau đầu. Cuối cùng vì phải sắp thực tập nên tôi đành phải bỏ dở việc chơi game. Tôi đã chọn cách kết thúc trong im lặng, bởi tôi chẳng biết phải nói gì với con bé. Hơn nữa, khi bắt đầu nó cũng chỉ là một trò chơi. Vài hôm sau vì áy náy, khi không thể nói kết thúc rõ ràng, nên tôi quyết định để lại cho con bé bộ máy tính của mình và chuyển sang dùng laptop. Tôi nói chuyện với Quân và nói khéo rằng mình không dùng đến nó nên cho. Gia đình bạn tôi không mấy khá giả nên rất vui mừng. Tôi chẳng thể biết được định mệnh sắp đặt. 6 năm sau tôi và nhóc gặp nhau và nhóc trở thành vợ của tôi. Gia đình bên Kim có một lượng khách hàng và một số đầu mối muốn nhập mua số lượng lớn hàng mỹ nghệ gỗ hương, nên muốn bắt tay cùng gia đình tôi bành trướng quét rộng thị trường. Việc hợp tác này diễn ra vô cùng thuận lợi, cả hai bên đều đạt được con số lợi nhuận rất lớn. Cũng vì lẽ đó nên Kim trong mắt bố tôi trở thành châu bóng. Ông vốn sẵn mê tín, lại thấy tuổi tôi và Kim hợp nhau, nên cứ nghĩ rằng từ khi có Kim, gia đình tôi như kiếm thêm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi lại không tốt như những gì bố mẹ mong đợi. Tôi thực tập ở bệnh viện của chú nên khá bận. Thời gian nhắn tin quan tâm hỏi han không có. Mà giai đoạn đó Kim cũng không bám riết lấy tôi như thường thấy. Tôi cứ ngỡ cô ấy đã trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chỉ không ngờ rằng một người bạn của tôi đã phát hiện ra Kim đi chơi với một người đàn ông Hàn Quốc. Sau khi nhìn thấy hình ảnh bạn mình chụp, tôi đã ngay tức khắc nói chuyện nghiêm túc với Kim một lần. Tôi đề nghị chia tay nếu cô ấy cảm thấy mối quan hệ kia tốt hơn. Thế nhưng Kim đã khóc lóc và níu kéo tôi. Cô ấy nói do tôi không quan tâm nên cô ấy mới đi chơi với bạn bè để bớt căng thẳng chuyện công việc. Người đã đối với cô ấy chỉ là bạn thôi. Thậm chí khi tôi từ chối, cô ấy còn xăm tên tôi lên cơ thể để chứng minh rằng cô ấy chung thủy và chỉ có mình tôi thôi. Niềm tin của tôi vớt vát được một chút. Cô ấy dành thời gian quan tâm tôi nhiều hơn, khiến mối quan hệ của cả hai người có chút tiến triển. Thế nhưng có một việc rất đỗi kinh khủng đã xảy ra. Kim vì muốn bù đắp lại lòng tin nơi tôi, nên đã theo chân tôi đi thực tập tại bệnh viện chú tôi làm. Không may cô ấy lại gây sai lầm chết người. Lúc ấy tôi đã rất sốc, thế nhưng Kim đã cầu xin tôi hãy giữ bí mật vì việc này sẽ làm hỏng tương lai của cô ấy. Cô ấy đã nhận lời với người nhà và đền bù một số tiền thỏa đáng. Hơn nữa người nhà cũng đã đồng ý không truy cứu nữa. Tôi lúc bên ấy rất hoang mang vì vô tình bị kẹt ở giữa. Một bên là gia đình, một bên là bạn gái. Thành ra tôi không thể dứt được mối quan hệ với Kim khi hai bên gia đình đang có mối quan hệ làm ăn vô cùng tốt đẹp. Thậm chí ba mẹ tôi còn tạo điều kiện cho hai đứa rất nhiều. Ví như thúc đẩy tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội gần nhau hơn. Thường xuyên hỏi thăm vun vén cho mối quan hệ này. Tôi vì sự kỳ vọng của mẹ nên cố gắng bồi dưỡng cho tình yêu này. Dẫu sao cô ấy cũng được định sẵn là vợ tương lai của tôi. Thế nhưng khi mối quan hệ cả hai đứa đang tốt đẹp thì có một chuyện không tưởng đã xảy ra. Vào một ngày nọ, có một vị khách hàng yêu cầu nhập số lượng lớn gỗ tốt. Bố mẹ tôi bàn giao cho bố mẹ Kim đi lấy gỗ và vận chuyển cho đơn vị khách hàng đó. Điều khiến cả gia đình tôi kinh ngạc đó chính là gia đình thông gia bỗng dưng trở mặt, đánh cháo gỗ sởm cho vị khách kia, khiến gia đình tôi phải đền bù một khoản tiền lớn. Chuyện không dừng lại ở đây khi gia đình Kim phao tin gia đình tôi giao hàng kém chất lượng lên thị trường, bôi nhọ uy tín bấy lâu nay mà gia đình tôi gây dựng. Không chỉ thế, bọn họ còn tiếp tục gây ra một loạt hành động ném đá giấu tay, giao tin bố mẹ tôi vì vụ việc này mà sắp phá sản quỵt tiền lương, kích động công nhân làm việc, cho gia đình tôi đòi lương. Bố mẹ tôi lao tâm khổ tứ, vừa đền bù tiền nên chưa kịp xoay sở trả đủ tiền lương cho công nhân. Bên gia đình Kim tiếp tục giở thủ đoạn bẩn thỉu, kêu gọi công nhân đập phá, đốt xưởng và dụ dỗ tôi, lôi kéo công nhân thợ giỏi sang bên họ làm việc. Lúc đó tôi vô cùng sốc, thì ra bên họ chơi lâu năm như vậy với nhà tôi là có mục đích. Bên gia đình Kim cấu kết với một bên khác nữa để xây dựng kế hoạch nuốt chửng việc làm ăn vốn rất hưng thịnh của cha mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ thời điểm ấy gia đình mình khó khăn thế nào. Ai mà tin được một cô gái bên mình suốt một thời gian dài đằng đẵng ấy lại là người phản bội mình, cướp đi việc làm ăn của cha mẹ tôi. Hơn cả thế, tôi còn nhận được tin dữ, đó chính là Kim sẽ lấy một người đàn ông Hàn Quốc làm chồng. Lúc ấy tôi mất đi hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã muốn liên lạc với Kim để hỏi cho rõ ngọn ngành. Một cô gái từng nói lời hẹn thề thủy chung với mình. Một cô gái xăm tên lên cơ thể. Một cô gái vì tôi mà nỗ lực rất nhiều điều, nay lại trở mặt vì tiền. Tôi không dám tin vào điều này, vì ít nhiều chúng tôi đã bên nhau hàng chục năm. Thế nhưng khi đến nhà Kim, gia đình cô ấy khinh bỉ tôi ra mặt vì gia đình tôi rớt đài. Họ thông báo cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới. Tôi vẫn nhớ mình đã đi dưới trời mưa từ nhà cô ấy về nhà mình. Lòng tự tôn của tôi đã bị đả thương nghiêm trọng. Tôi căm ghét ai phản bội mình, căm ghét ai phản bội lại gia đình tôi. Từ đây tôi tự thề với lòng mình rằng tôi sẽ không dành thời gian vào tình yêu, cũng không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Chuyện tình yêu của bố mẹ lẫn chuyện tình yêu của bản thân đã khiến tôi sụp đổ và mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu. Gia đình tôi rơi vào cảnh lao đao. Cũng may vào lúc ấy, mẹ tôi nhờ vào việc quan hệ rộng, quen biết với một số quan chức nên kịp thời có thể xoay sở được chuyện này. Nhà tôi có thể khôi phục được kinh tế là do sự trèo lái tài ba từ mẹ tôi. Khi mọi chuyện đã dần ổn hơn, bố tôi đã đi nước cờ rất táo bạo để phản công, ăn miếng trả miếng, khiến gia đình Kim suy sụp. Chuyện hai gia đình đấu đá nhau, tôi thực sự không quan tâm nữa, mà chỉ biết tập trung vào học. Trong thời gian thực tập, thầy nhận ra tôi có thiên hướng với ngành phẫu thuật tạo hình, nên muốn gửi tôi sang một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng ở Hàn Quốc để làm việc và học tập. Sau cú sốc chuyện gia đình và hôn nhân, tôi chẳng suy nghĩ một chút nào và nhận lời đi nước ngoài. Biến cố cuộc đời đã biến tôi thành người chỉ biết đến công việc và sự nghiệp. Tôi dành phần lớn cho việc học và làm việc tại Hàn Quốc. Năng suất làm việc của tôi còn cao hơn rất nhiều đồng nghiệp ở đây. Kiến thức là mênh mông, tôi không bỏ lỡ chúng dù chỉ là một phút hay một giây nào hết. Chỉ có gặt hái được thành công thì trong sự nghiệp mới có thể đem lại cho tôi niềm vui. Kết thúc việc du học tại Hàn Quốc, tôi trở về Việt Nam làm việc. Gia đình tôi lúc này đã trở nên cường thịnh, nhờ vào việc kinh doanh gỗ và dĩ nhiên ông bà cũng đã nhận được bài học nhớ đời về việc giao nhầm niềm tin cho kẻ khác. Về công việc của bản thân, cách làm việc của tôi không được lòng một số người. Tôi không đi theo ai, chỉ làm những gì mình cho là đúng và lấy chính bản thân là chuẩn mực. Hơn thế, những người làm việc với tôi phải chịu được môi trường áp lực, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ngạt thở khi làm việc với tôi. Cũng có nhiều người cho rằng tôi là một kẻ độc tài, hết mình với công việc như một bộ máy. Tính cách của tôi cũng khiến cho phần lớn đồng nghiệp không hài lòng. Thế nên tôi quyết định mở một thẩm mỹ viện 5 sao riêng và được gia đình hậu thuẫn ủng hộ. Tôi đi theo con đường của riêng bản thân, làm thứ mà tôi thấy phù hợp, không chạy theo thị hiếu số đông. Nhưng vô tình cái chuẩn mực của tôi lại hợp với thẩm mỹ đại đa số của những khách hàng có tiền. Thế nên công việc diễn ra khá thuận lợi. Tôi mời một số đồng nghiệp có tay nghề mà tôi đánh giá cao về làm việc với mình. Có lẽ tôi sẽ là một con ngựa chiến đơn phương độc mã, lao mình đến vinh quang của sự nghiệp cho đến khi đời tôi có một bước ngoặt. Tôi muốn mời Khánh về làm việc chung với mình trong mảng filler và cảm thấy tay nghề cậu này rất chắc. Thế nhưng cậu ta mời tôi đến một câu lạc bộ đêm để giao tiếp. Đây cũng là dịp mà mọi người muốn tụ họp cùng nhau. Sau bao năm tôi đi du học, tôi nhận lời đến, ai ngờ đâu, cũng chính tại nơi này, tôi gặp em. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sàn sập sình, trong khi mọi người đang thưởng thức vui chơi với buổi tiệc, thì em ngồi ở một góc kín người, nơi bóng tối gần như bao phủ lên cơ thể em. Tôi không biết tại sao mình lại thấy thu hút ngay từ khi nhìn thấy em. Có thứ gì đó khiến tôi không thể rời mắt. Bóng dáng em rất cô đơn. Đôi mắt buồn nhưng lại phảng phất sự kiên cường. Em không như những người khác, đến đây để tìm một mối quan hệ với những người có tiền, mà chỉ ngồi một góc để uống rượu và nhấm nháp nỗi buồn. Tôi ngồi đối diện em, cũng bị đồng nghiệp rót cho hết ly này đến ly khác, nên có phần say và chánh choáng. Tôi không hề biết mình bị gài bẫy, và trong rượu có thuốc. Càng về sau tôi lại càng bị em cuốn hút. Dù điều này thật nhảm nhí, vì từ xưa tới nay tôi vốn không có hứng thú với bất kỳ một ai. Nhưng có lẽ do chút kích thích của rượu và một phần tác dụng của thuốc nên tôi bắt đầu thấy mình bị em hấp dẫn. Em uống đến khi say mềm và suýt nữa đập đầu vào bàn kính. Trong người tôi lúc ấy có sẵn men rượu mà xui quỷ khiến thế nào. Tôi lại đứng dậy và tiến tới hỏi em. Tôi tự cho mình một lý do, chỉ đơn giản là tôi không muốn em say khướt rồi không mảy may xảy ra tai nạn. Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ướt lệ. Tôi chưa từng thấy ai trong lúc khóc lóc lại mang bộ dạng quật cường đến như thế. Đây đúng là một ngoại lệ trong đời tôi. Một người đàn ông khô khan hết mình với công việc như tôi lại đứng đây để quan tâm tới một cô gái. Cũng có lẽ tôi say, cũng có lẽ do tác dụng của thuốc khiến tôi phản ứng mạnh mẽ như thế, hoặc cũng có thể là do duyên phận. Tôi chỉ đưa ra một vài câu hỏi, vô tình lại khiến em chủ động kéo tôi lại gần và hôn tôi. Đó là một trải nghiệm khó quên trong đời tôi khi bị phụ nữ cưỡng hôn. Phụ nữ chủ động với tôi rất nhiều, nhưng với em thì khác. Môi em rất ngọt, rất mềm mại, ấm áp. Em hầu như chẳng biết hôn, chỉ biết chạm môi tôi một cách e thẹn. Mà thật tệ là tôi lại phản ứng với những điều như là thế này. Do tác dụng của thuốc trong rượu nên tôi bắt đầu không kiểm soát được mà bồ bập ôm lấy em. Tôi nghĩ đơn giản là em đang tìm ở tôi một mối quan hệ, cũng có thể là tiền, mà tôi thì đang cần tình. Nên chúng tôi cứ thế mà hòa vào nhau. Điều ngu dại nhất của tôi đó chính là tôi không biết em là em gái của bạn thân tôi. Cũng không biết em là cô gái đã từng nhảy audition với tôi 6 năm về trước. Tỉnh dậy và nhớ lại mọi thứ, tôi giật mình khi thấy những giọt máu đỏ trên ga giường. Tôi đã cuống cuồng cho người điều tra và ra thông tin về em. Thật khốn nạn cái thân tôi. Đốn củi 3 năm không bằng đốt 1 giờ. Sao tôi lại dại dột đến mức lấy đi lần đầu em gái của bạn thân kia chứ? Điều này khiến tôi đau đầu và không biết phải xử trí ra sao. Sau khi đều bình tĩnh lại và kiểm tra mọi thứ, tôi phát hiện trong rượu có thuốc. Dễ hiểu tại sao tôi lại trở nên nôn nóng khi thấy em như vậy. Tôi nghĩ em cần điều gì đó ở tôi, thế nên tôi im lặng và chờ đợi phản ứng từ em. Khi em liên lạc, tôi đã đề nghị cho em một số tiền, bởi tôi nghĩ em là kẻ mưu mô. Khi đã cho thuốc vào nên ắt hẳn có mục đích liên quan tới tiền. Trước những phản ứng ấy, tôi càng tin chắc là vậy. Tôi không nghĩ cô bé 6 năm trước đào mỏ tôi, 6 năm sau lại vì tiền mà làm thế với mình. Phản ứng của em khi tôi thử đề cập đến chuyện số tiền 1 tỷ càng khiến tôi chắc nịch em đang muốn đào mỏ mình. Thực ra tôi thấy một chút ấn tượng. Những đòi hỏi của em ngày bé tôi đều nghĩ là do em còn ngây thơ trẻ con nên mới vậy. Ai ngờ lớn lên em lại dùng bài trò này để bẫy đàn ông. Tôi còn điều tra biết được em thi trượt đại học. Có lẽ đây là động cơ chính của em, vì con gái thời nay rất hay sống với khái niệm không muốn làm nhưng vẫn muốn có cái ăn. Ngày tôi gặp lại em, tôi không nghĩ con bé cư xử sức láo tôi gặp của 6 năm trước nay lại trổ mã xinh đẹp tới như vậy. Tôi đã phải sững sờ vài giây khi em bước đến. Nếu không phải khả năng tự chủ tốt, tôi đã nghĩ mình phải thể hiện điều gì đó ra bên ngoài. Chỉ là không ngờ rằng em không phải muốn lấy tiền, mà là muốn cưới tôi. Một người con gái chưa từng nói chuyện với tôi, cho thuốc vào rượu để lên giường với tôi, bây giờ lại muốn lấy cái thai ra để ép buộc tôi. Thực sự, tôi không nghĩ em lại mưu mô đến như thế. Hóa ra em không chỉ cần tiền, mà là cần rất rất nhiều tiền. Có lẽ vì em còn nhỏ tuổi nên không hiểu rõ về thế giới người lớn. Tôi đã giải thích cho em về hậu quả. Em và tôi không xuất phát từ tình yêu, không có chung chí hướng. Mục đích bây giờ bị ràng buộc bởi một đứa trẻ nó rất là dở. Không phải là tôi không có trách nhiệm nếu em sinh đứa bé ấy ra. Tôi sẵn sàng chu cấp cho hai mẹ con. Nhưng hôn nhân là việc cả đời. Cưới nhau rồi sau này em nhận ra chúng ta không yêu nhau. Em yêu người khác và muốn ly hôn. Điều đó không tốt một chút nào. Tôi ghét việc bị phản bội. Tôi nghĩ đó là một quyết định ngây thơ chóng vánh, nên đã nói để em suy nghĩ lại. Ai ngờ em lại rất cứng rắn với quyết định của mình. Bây giờ thì tôi còn cách nào nữa chứ? Nếu em đã kiên quyết muốn kết hôn thì tôi buộc phải nghe theo. Tôi đã lên giường với em gái của bạn thân và để em có thai. Hơn nữa em lại muốn lấy tôi. Tôi đành phải chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và bị một cô bé 18 tuổi úp sọt. Tôi đã lấy vợ trong tình thế oái oăm có 102 trên đời. Thông báo với ba mẹ chuyện kết hôn, tôi dặn dò cô Phúc sắp tới sẽ có một thành viên mới. Cô ấy chỉ mới 18 tuổi nên còn trẻ người non dạ. Tôi cũng mong muốn cô Phúc đón nhận và giúp đỡ cô ấy. Nếu mẹ có yêu cầu cô ấy làm việc gì đó quá khó, hãy chỉ bảo cô ấy dần dần. Tất nhiên tôi bảo cô Phúc giữ bí mật về chuyện này và nói rằng đó là mẹ tôi yêu cầu. Tôi luôn tỏ ra thái độ ra mặt vì những hành động mà em làm để ép buộc tôi phải kết hôn. Điều khiến tôi bực mình hơn nữa đó chính là ngày cưới của mình. Người yêu cũ của em lại cố ý đến thăm. Nghe hắn trình bày về tình yêu của mình với em, tôi lại càng khó chịu. Một người xếp bỏ tình yêu vào một năm để đến với tôi trong vòng một tháng, lại cố ý sắp xếp bỏ thuốc tôi. Vì lý do gì? Vì tiền à? Tôi không nghĩ vợ mới cưới của mình lại thủ đoạn như vậy. Vì khó chịu với cách cô ấy làm nên tôi đã luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm. Trong công việc, tôi là kiểu người cứng nhắc, máy móc và có cả chút độc tài. Thế nên tính cách đó theo tôi cả khi về nhà. Tôi đã không quan tâm đến cô ấy như thế nào và chỉ biết tập trung vào công việc của mình. Những việc cô ấy làm để trói buộc tôi không quan tâm nữa. Quan trọng là cô ấy đã trở thành vợ tôi và phải học cách làm vợ của tôi. Chỉ là không ngờ tôi lại vô tình khiến cô ấy bị tổn thương. Không may là chúng tôi mất con, tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy chủ động ly hôn với mình. Ánh mắt lúc ấy vừa đau đớn lại vừa quật cường. Không phải đó là những gì mà cô ấy muốn, được gả vào nhà giàu, được sống sung sướng một đời. Nếu đó là vậy, tại sao cô ấy lại đề nghị ly hôn? Tôi thực sự không hiểu. Chẳng lẽ đời tôi đã bỏ sót thứ gì đó? Đêm hôm sau, tôi phải tiếp một đối tác quan trọng người nước ngoài. Trước khi ký hợp đồng, ông ta muốn tôi dẫn đến một nơi nào đó để giải trí. Tôi đã chọn một hộp đêm và không ngờ rằng tôi lại gặp vợ mình ở đây. Đồng nghiệp chứng kiến vợ tôi nhảy nhót trên đó, tôi đã rất tức giận và kéo cô ấy xuống. Chỉ là không ngờ cô ấy nói những lời khiến tôi phải giật mình. Đồng nghiệp chứng kiến vợ tôi nhảy nhót trên đó, tôi đã rất tức giận và kéo cô ấy xuống. Chỉ là không ngờ cô ấy nói những lời khiến tôi phải giật mình. Tôi đã nghĩ vợ mình là một người mưu mô xảo trá, thế nên luôn đề phòng và lạnh lùng với cô ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, một kẻ độc tài chỉ quan tâm đến bản thân đã chết lặng vì lời nói của một cô gái 18 tuổi. Cô ấy vừa khóc vừa ôm tôi, nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi đã nghĩ cô ấy đang giả vờ, nhưng đôi mắt và gương mặt ấy, ngay cả cái cách nói thật sự đã khiến tôi phải nhìn lại chính bản thân mình. Trong đêm đó, tôi đã hoang mang và thử điều tra lại một lần nữa. Kết quả là có một người nào đó đã lén cho thuốc vào ly rượu của tôi chứ không phải là cô ấy làm. Tôi đã luôn tự tin về khả năng phán đoán cũng như là chuẩn mực của mình, bởi tôi chưa từng gặp thất bại. Tôi luôn gặt hái thành công ngoài mong đợi, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang về những nhận định của mình. Tôi đã sai, sai khi nhìn lầm vợ của tôi. Tôi đã nghĩ chỉ cần cưới nhau về, tôi có trách nhiệm kiếm tiền cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp là xong. Vậy là hoàn toàn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng hóa ra tôi đã không làm tốt điều đó. Tôi đã khiến vợ của mình chịu nhiều ấm ức và bật khóc, đến mức cô ấy tuyệt vọng ly hôn. Một người cần tiền tài danh vọng mà nói lời ly hôn với tôi. Tôi đã thức trắng cả một đêm để nhìn cô ấy ngủ, những giọt nước mắt đã khô trên gương mặt ấy. 18 tuổi lấy chồng, lấy một người không yêu vì con, cố gắng làm tốt mọi chuyện, cố gắng lấy được tình cảm của tôi. Thì ra cô ấy đã rất nỗ lực để vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Tôi vì mải mê kiếm tiền mà không nhận ra điều đó, vô tình lại cố ý khiến cô ấy tổn thương. Đã đến lúc tôi phải học cách làm chồng đúng nghĩa. Một quyết định trong cuộc hôn nhân này, một cơ hội. Một kẻ khô khan và chịu một cú lừa nhớ đời trong tình yêu như tôi, chắc chắn chẳng bao giờ nảy sinh tình cảm với bất kỳ một ai nữa. Nhưng cô ấy là vợ của tôi, là người mà tôi đã chọn chung sống với cô ấy cả đời này. Tôi cần làm tròn trách nhiệm của một người chồng trong khả năng của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.